Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 57, Vạn Giáo Hợp Lưu, Cựu Thần Tàn Lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Đồ Thần đến cùng phát sinh cái gì? Đây là Khương Vọng hiện tại trong lòng lớn nhất nghi vấn. Cái nghi vấn này, thậm chí muốn tại Tạ Ai thành tựu Đông Hoàng phía trên. Tại thần miện giảng đạo đại tế ti kế nhiệm nghi thức bên trên. Liên tịch trưởng lão đoàn thủ tịch trưởng lão bột nhi trích cân, ngạc khắc liệt. Đại biểu đại mục thiên tử vì tân nhiệm thần miện đại tế ti đồ hỗ lên ngôi. Tin tức này kinh hãi truyền thiên hạ. Kêu mọi người biết, Thảo Nguyên đã biến thiên. Nhưng còn có càng thực tế biến hóa. Cũng là tại kế nhiệm nghi thức về sau mới triển khai. Trong đó mấu chốt nhất một điểm, là Thảo Nguyên trực tiếp buông ra tín ngưỡng quản chế. Từ đó về sau bất luận cái gì giáo phái, đều có thể đến Thảo Nguyên truyền giáo. Cái gọi là, vạn giáo hợp lưu, tín ngưỡng tự do, từ tôn thất hách liên hao hổ tại trong một lần tế tự nói ra. Trở thành giai đoạn này Thảo Nguyên tông giáo chính sách. Cái khác giáo phái đến Thảo Nguyên truyền giáo. Chỉ cần thừa nhận một cái tiền đề Thương Đồ Thần là thế gian trí cao thần linh. Thế gian tất cả thần linh truyền giáo tại Thảo Nguyên. Đều là từ thần của Thương Đồ Thần. Trừ cái đó ra, không gì kiêng kỵ, mặc cho cướp đoạt tín ngưỡng. Tất cả nhà tư bằng bản sự. Đương nhiên, luật pháp của mục quốc cao hơn hết thầy tông giáo điều lệ. Nói cách khác, Thương Đồ Thần giáo từ bao phủ Thảo Nguyên. Cùng Đại Mục Vương Đình cùng tồn tại vĩ đại tồn tại. Biến thành Đại Mục Vương Đình thống trị xuống rất nhiều giáo phái một trong. Thương Đồ Thần giáo vẫn được tôn sùng là quốc giáo. Thương Đồ Thần vẫn là chí cao tín ngưỡng. Nhưng không còn là duy nhất chân thần. Sau lưng căn bản quan hệ đã chuyển biến. Vì vạn giáo hợp lưu chính sách. Mục Đình ở sau lưng không biết làm bao nhiêu khổ công. Trả giá bao nhiêu tâm huyết. Khương Vọng cũng là mấy ngày này mới biết được. Hoàng Xá Lợi sở dĩ biết theo Mộ Dung Long thả đi sứ Thảo Nguyên. Cũng không phải là nàng nói tới vì Khương tiên tử mà đến. Nữ nhân này công và tư phân cực kỳ rõ ràng. Nàng đến Thảo Nguyên là vì truyền bá Hoàng Diện Phật tín ngưỡng. Hoàng Diện Phật là Hoàng Long vệ đại tướng quân Hoàng Phất chính mình lập một tôn Phật. Tại Kinh Quốc đã có không nhỏ lực ảnh hưởng. Nếu là có thể tại Thảo Nguyên phát triển, tiền cảnh có thể nói một mảnh ánh sáng. Hoàng Phất cùng Hoàn Nhan hùng lực giao hảo. Tại Hoàn Nhan thị mở thương lang đấu trường bên trong đều trộn lẫn có một chân. Có thể nắm chắc Thảo Nguyên lần này vạn giáo hợp lưu cơ hội thực sự bình thường. Mà Ngọc Hoa Nữ Ni lần này tới xem lễ, là đại biểu Tẩy Nguyệt Am đến Thảo Nguyên mở Am Ni Cô. Đại sự như thế. Tuyệt không phải giam ba câu liền có thể quyết định. Mục Đình cùng Tẩy Nguyệt Am hợp tác. Chỉ sợ muốn hướng càng xa xưa thời điểm ngược dòng tìm hiểu. Đây cũng là Tẩy Nguyệt Am lần thứ nhất từ ẩn thế nơi đi tới. Ôm thời đại dòng lũ. Cái này ẩn ẩn có. Thứ ba Phật Tông. Danh tiếng cường đại tông môn vào ở Thảo Nguyên. Ắt phải sẽ cho Thảo Nguyên tín ngưỡng cách cục mang đến biến hóa cực lớn. Chỉ nói một điểm. Tẩy Nguyệt Am hiện tại đến chẳng qua là thần lâm cảnh Ngọc Hoa. Tùy tiện dâng một tôn nhỏ Bồ Tát, có thể làm từ thần của Thương Đồ Thần. Đợi đến Thảo Nguyên Am Ni Cô phát triển, Tẩy Nguyệt Am cường giả số lớn tiến vào Thảo Nguyên. Các nàng thờ phụng Phật Đà Bồ Tát, còn có thể đều tại Thương Đồ Thần phía dưới sao. Tại có thể tiên đoán tương lai, Thương Đồ Thần giáo tại mục quốc địa vị còn biết cắt giảm. Đây là người sáng suốt cũng nhìn ra được sự tình. Thương Đồ Thần thế nào khả năng nhìn không ra. Thương Đồ Thần giáo thế nào khả năng nhìn không ra. Nhưng hết lần này tới lần khác toàn bộ Thảo Nguyên gió êm sóng lặng. Cái này thế nhưng là tại trên Thảo Nguyên mình ta vô địch mấy ngàn năm quái vật khổng lồ. Là thiên hạ phải tính đến giáo phái. Thật chẳng lẽ ngay tại nữ đế trước mặt một điểm sức phản kháng đều không có sao. Nếu là tùy ý hôm nay đây hết thảy, liền như thế gió êm sóng lặng đi qua, về phía sau Thương Đồ Thần giáo phản kháng chỗ trống, chỉ biết càng ngày càng nhỏ, không nói những cái khác, một cái Tẩy Nguyệt Am là đủ theo Thương Đồ Thần giáo đánh cạnh tranh. Lại thêm Thương Đồ Thần giáo tân nhiệm thần miện giảng đạo đại tế ti đồ hỗ, cũng rất rõ ràng là người của nữ đế, Bên cạnh đó còn có về sau đến Thảo Nguyên phát triển các lộ giáo phái. Thương đồ thần giáo từ nay về sau cầm cái gì lật bàn. Làm cho Khương Vọng chỗ nghi ngờ chính nằm ở đây. Dù là những cái kia kim tân tế ti tất cả đều bị nữ đế khống chế được không sai biệt lắm. Thương đồ thần bản tôn đâu? Cái này thế nhưng là vĩ đại thần linh ánh sáng thần thánh tắm rửa mảnh thảo nguyên này mấy ngàn năm. Thật chẳng lẽ ngay tại thần cung an gối. Đối trên thảo nguyên hết thảy đều nhắm mắt làm ngơ. Nếu là hướng phía trước đẩy mấy năm. Khương Vọng hoặc là thật không cảm thấy cái này có cái gì. Dù sao thần đạo thịnh hành thời đại sớm đã như khói. Người thời nay nói đến. Đại khái có thể luận một câu cố hủ. Thương đồ thần làm sao có thể ngoại lệ. Thế nhưng đến hôm nay. Hắn đã thành tựu. Như thần lâm thế. Cường giả. Liền càng thêm biết cái gì là. Thần phong thị. Càng thêm có thể biết thương đồ thần cường đại. Từ đó càng thêm biết. Việc này không giống bình thường. Thương đồ thần cũng không phải cái gì mau thần. Thần là không thể nghi ngờ hiện thế thần linh. Cũng là cường đại nhất hiện thế thần linh. Thậm chí có thể nói. Thần là đạo lịch mới mở đến nay, đã biết mạnh nhất thần linh. Khương Vọng chưa hề quên qua Phong Lâm Thành. Chưa hề buông lỏng qua đối với địch nhân hiểu rõ. Mà tại tất cả hận thấu xương danh tự bên trong. Bạch cốt tôn thần là lau không đi tồn tại. Chẳng qua là trước kia ngại với tu vi. Tiếp xúc không đến phương diện cao hơn tri thức. Tại thành tựu thần lâm về sau. Mới tìm được cơ hội bổ sung tương quan tri thức. Hiện tại đối thần đạo đã có tương đương trình độ hiểu rõ. Hắn hiện tại không nói đối thần đạo rõ như lòng bàn tay. Chỉ ít cũng rõ ràng bạch cốt tôn thần dạng này u minh thần linh là cái gì vị cách. Lại tại sao như vậy chấp nhất muốn đi vào hiện thế. Thành tựu hiện thế thần linh. Từ thần thoại thời đại hạ màn về sau. Cựu thần tàn lửa. Bồi cái tại trước luân hồi. Cuối cùng thiêu đốt tại u minh thế giới. Tân lịch đến nay thần linh, trên cơ bản đều chỉ tại u minh tồn tại, ít có du đãng nhân gian, thần đương nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Dựa theo thần thoại thời đại phân chia, thần linh lại phân làm giả thần, chân thần, dương thần, tôn thần tứ giai, tôn thần lại có thể chia làm u minh thần linh cùng hiện thế thần linh hai cấp. Tu giả tự thân không đi thần đạo, nhưng ngưng tụ tín ngưỡng, tạo nên truyền thuyết. Lấy lập thần linh, bởi vậy tạo nên hiện thế vô cùng kỳ quặc đủ loại truyền thuyết. Cũng có vô cùng kỳ quặc thần linh cuối cùng thành hình. Những thứ này thần linh, cơ bản đều có thể phân loại với giả thần. Lại xưng âm thần, mao thần, thực lực nếu là cùng hiện tại tu sĩ đối đầu so. Hạn cuối tại nội phủ cảnh, hạn mức cao nhất tại thần lâm cảnh. Chân chính tự học thần đạo, đều là chạy tới chân thần mà đi. Cái gọi là, tu đạo trăm năm không người hỏi. Một khi phong thần thiên hạ biết, chân thần có thể tương tự với động chân cảnh tu sĩ. Cảnh này có thể xưng là thần đạo người đại thành. Tại thần đạo thịnh hành thời đại, chịu vạn nhà hương hòa, đến vạn chúng kính ngưỡng, dương thần tương tự với diễn đạo cảnh tu sĩ. Cảnh này nhưng cùng mặt trời gay gắt tranh nhau phát sáng. Tên cổ dương thần, chính là thần đạo chí cao. Có thể xưng, thần quân, thần vương, cái gọi là u minh thần linh, thì là tại trong u minh, có vĩ lực trên đỉnh cao nhất, thế nhưng phần này lực lượng chỉ ở u minh duy nhất. Mà u minh, chẳng qua là nơi đi qua luân hồi, cũng không phải là chân chính luân hồi, không tính một cái bao nhiêu vĩ đại thế giới. U minh thần linh tại bên ngoài u minh, tối đa cũng chính là chân quân cấp độ. Lại khi tiến vào hiện thế về sau, còn muốn nhận hiện thế ý chí, áp chế, lực lượng rất khó nói lên. Tại thần đạo thịnh hành thời đại, chỉ có không thể tiến thêm một bước dương thần, mới có thể đi đến u minh, lựa chọn thành tựu u minh thần linh vị cách. Hiện thế là vạn giới trung tâm, cho nên nói tại sao chân chính có tiềm lực tu sĩ, đều nhất định muốn tại hiện thế thành tựu thần lâm, bởi vì chỉ có ở đây thành tựu. Mới thật sự là đại đạo có hy vọng. Chiêu Thương Ngô bên trong có một câu nói là thiên ngoại thành thần, đạo tiêu một thế, mà cùng là tôn thần vị cách, cùng ở tại dương thần phía trên, hiện thế thần linh cái này vị cách. chính là Bạch Cốt Tôn Thần truy đuổi mục tiêu. Một khi thành tựu hiện thế thần linh, thì các giới như một, tại bất luận cái gì địa phương, đều có được vĩ lực trên đỉnh cao nhất. Cho nên Bạch Cốt Tôn Thần tố cầu, là tiến thêm một bước. Thần tại U Minh, chạy tới đầu, trừ cùng cái khác U Minh thần linh tranh đoạt cái kia vốn là không nhiều U Minh địa vực. Căn bản không có càng lớn trưởng thành không gian. Bởi vì U Minh thế giới cao nhất là ở chỗ này. Bởi vì tới gần nguyên chỉ quan hệ, tại bên trong chư thiên vạn giới không tính nhỏ yếu, nhưng vẫn không thể cùng hiện thế so sánh. Mà Bạch Cốt đã thành tôn thần vị cách, muốn thành tựu hiện thế thần linh, chỉ có thể trước lấy được hiện thế ý chí tán thành, rồi sau đó sáng tạo trên mặt đất thần quốc, tạo nên hiện thế thần khu. Thế là mới có Bạch Cốt đạo, mới có Trang Thừa Can, Vương Trường Cát từng đời này Bạch Cốt đạo tử, mới có Phong Lâm Thành bi kịch. Tại bây giờ thời đại, đã biết, có được trên mặt đất thần quốc hiện thế thần linh, hết thảy chỉ có hai vị, một là Thương Đồ Thần, một là Nguyên Thiên Thần. Trên mặt đất thần quốc mạnh yếu, hoàn toàn có thể phản ứng thần linh mạnh yếu, cho nên Thương Đồ Thần đương nhiên muốn mạnh mẽ hơn Nguyên Thiên Thần nhiều lắm. Cho nên nói Thương Đồ Thần là không thể nghi ngờ tân lịch đến nay mạnh nhất thần linh. Đã thần là như thế này một cái tồn tại vĩ đại, như thế nào lại ngồi nhìn đại mục nữ đế làm như thế? Như thế nào trơ mắt nhìn xem thần quyền của thần bị suy yếu? Dù là đại mục nữ đế dựa vào quốc thế của đại mục đế quốc, tại bên trong quốc cảnh có thể hiện ra lực lượng trên đỉnh cao nhất, Thương Đồ Thần cũng tuyệt đối sẽ không bất lực chống lại mới đúng. Cho nên Khương Vọng hoài nghi, Thương Đồ Thần có phải hay không ra chuyện gì? Thế nhưng tại toàn bộ thần tân tế ti kế nhiệm nghi thức bên trên, thần lực thừa kế lại tương đương bình thường. Thương Đồ Thần ban cho mới thần miện giảng đạo đại tế ti lấy bằng bạc thần lực. Thậm chí còn xuất hiện, thần linh nhận lời, thiên địa vi chúc, một màn, nếu không phải như thế. Như vậy to lớn Thương Đồ Thần giáo, chỉ sợ cũng không biết cái này sao dễ dàng tiếp nhận kết quả. Đương nhiên, Khương Vọng kinh lịch qua xâm hải nguyên giới, còn thấy tận mắt, Long Thần ứng ngồi, đối với những thứ này thần tích, cũng sẽ không như vậy vững tin. Chẳng qua là cố sự ở xâm hải nguyên giới, có Quan Diễn đại sư vì hắn êm tai nói, cố sự của đại mục đế quốc, lại không thể nào nói cho hắn dạng này một vị tề quốc quân công hầu. To lớn mê vụ bốc hơi tại thảo nguyên trên không, mọi người có thể nhìn thấy, chỉ có đại mục nữ đế mơ hồ vĩ đại hình dáng. Thương Đồ Thần hiện trạng, tất nhiên là mục quốc cơ mật tối cao. Cho nên cho dù có lại nhiều nghi hoặc, lại nhiều hiếu kỳ, Khương Vọng cũng chỉ giấu ở đáy lòng. Hiện giai đoạn hắn muốn nhất thăm dò, cũng nhất có cơ hội thăm dò đáp án, là tạ ai chuyển thế tu thành chân quân bí ẩn. Trừ đối luân hồi bí ẩn hiếu kỳ, cũng có đối Hứa Tượng Can, tử thư bọn hắn quan tâm. Tính toán thời gian, tiết quốc khóa cảnh, tạ ai thành tựu chân quân thời điểm, chính là Hứa Tượng Càn cùng hắn vị kia chiếu sư tỷ du lịch tiết quốc thời gian. Mà từ khi đó đến bây giờ, hắn cũng một mực lại không có nghe được tin tức của Hứa Tượng Càn. Mặc dù rõ ràng lấy ba người kia bối cảnh, tại hành tung công khai tình huống dưới, với tiết quốc cơ bản không có xảy ra chuyện khả năng, nhưng vẫn là sẽ có một chút lo lắng, muốn biết được Đông Hoàng Luân Hồi trong đó ẩn tình. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là hỏi tạ ai bản thân. Nhưng tạ ai đoán chừng không thèm để ý hắn. Cho nên Khương Vọng khoảng thời gian này thường thường bái phỏng Hoàng Xá Lợi. Bây giờ kế nhiệm đại điển đã kết thúc. Chư quốc sứ giả đều lần lượt tán đi. Khương Vọng xem như đi rất trễ. Ở giữa cũng bớt thì giờ đi cho Trần Toán phát khiêu chiến thư. Nhưng bởi vì Trần Toán linh thức ngay tại thôi diễn thiên cơ, không cách nào thoát ly, đành phải ước hẹn lần sau. Ngày thứ hai cảnh quốc đội ngũ liền rời đi. Mấy đại bá chủ quốc bên trong, duy là Hoàng Xá Lợi muốn truyền bá hoàng diện Phật tín ngưỡng, ngay tại chủ hoạch kiến lập miếu thờ, có thể muốn tại thảo nguyên ở lại thật lâu. Khương Vọng cũng đúng lúc tìm nàng giải hoặc, nhiều lần đến nhà thỉnh giáo. Hoàng Xá Lợi đương nhiên là cầu còn không được. thậm chí có thể nói tại đại điển ngay đó đặc biệt hướng Khương Vọng lộ ra. Chuyển thế, hai chữ, chính là vì giờ khắc này. Tại điển lễ kết thúc sau mấy ngày nay, mỗi ngày liền vểnh lên chân bắt chéo, uống chút rượu, ăn đậu phộng, chậm đợi Khương tiên tử tới cửa, rồi sau đó cầm tay ngôn hoan, nói say sưa ngàn năm. Nàng rất biết nhử, hôm nay nói hai câu luân hồi, ngày mai giảng hai câu tiết quốc lịch sử, ngày mốt lại cho trò chuyện chút Tây Bắc thế cục, tóm lại đều là một chút rất hữu dụng tin tức. Nhưng ở Khương Vọng quan tâm nhất bộ phận, cũng là một ngày chen một điểm, không chịu nói rõ. Mỗi lần Khương Vọng một truy vấn mấu chốt, nàng liền muốn đi giám sát một chút tượng Phật điêu khác, kiểm tra một chút kinh Phật sáp chữ, cảm ứng được thần lâm thời cơ. Thời tiết thật tốt thỉnh cầu cùng Khương Vọng luận bàn, rất nhiều nguyên do sự việc, lấy đến nỗi Khương Vọng liên tiếp tìm Hoàng Xá Lợi 5 ngày. Trời Nam đất Bắc không biết tán gẫu bao nhiêu, cứ thế còn không có hiểu rõ tạ ai sự tình. Thế nhưng cuối cùng không thể kéo tới ngày thứ bảy, bởi vì Khương Vọng đã chuẩn bị về Tề. Hoàng Xá Lợi cũng cuối cùng không tại thừa nước đục thả câu. Tựa ở trên ghế dựa tư thế mặc dù tản mạn, ngữ khí cũng là nghiêm túc. Căn cứ tiết quốc bên kia truyền tới tin tức, tạ ai kiếp trước, chính là tiết quốc 2000 năm trước cường giả Hứa Thu Từ. Hứa Thu Từ danh xưng Xương Tiên Quân, tại Tiểu Sát Thánh Ma Quân trong chiến dịch chết đi. Bởi vì một trận chiến này công tích, Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu tại Thượng Cổ Chu Ma Minh Ước bên trong, thân bút viết xuống tiết quốc ngàn năm không được bị xâm. Thánh Ma Quân, Khương Vọng ngồi tại trên một cái bàn nhỏ, rất hiểu chuyện vì nàng rót rượu. Hoàng Xá Lợi đắc ý mà hút một ngụm nhỏ rượu, sau đó nói, cái này Thánh Ma Quân a, là bên trong vạn giới hoang mộ địa vị cao nhất mấy vị thiên ma một trong. Bát Đại Ma Công ngươi cũng biết, trong đó có một bộ Lễ Băng Nhạc Phôi Thánh Ma Công, chính là Thánh Ma Quân chỗ tu chi đạo. Đồ Hỗ phía trước nói tứ đại ma quân bên trong, đồng thời không có vị này, xem ra đã là bị tiểu sát. Ngược lại là cái này tên Lễ Băng Nhạc Phôi Thánh Ma Công vừa ra tới, càng thêm lộ ra Thất Hận Ma Công có chút đặc lập độc hành. Bắc Thiên Sư là Đại La Sơn xuất thân chân quân a, Khương Vọng thuận miệng hỏi. Hoàng Xá Lợi gật gật đầu. Khương Vọng một bên tay chân lanh lẹ bóc đậu phộng, vừa nói, Hoàng cô nương tiếp tục giảng, cái này Hứa Thu Từ lại có cái gì đặc thù, vì sao có thể thành công chuyển thế, tu thành chân quân. Hoàng Xá Lợi đôi mắt đẹp lưu truyền, bực này bí ẩn, tiết quốc như thế nào ngoại truyền, chúng ta cũng chỉ có thể chắp vá một chút tin tức, chính mình đoán mò, không làm được chuẩn. Ta hiểu, ta hiểu. Khương Vọng rất là khiêm cung. Như vậy Hoàng cô nương là thế nào nghĩ? Tiết quốc từ trước đến nay phong bế, cho dù là chúng ta, nắm giữ tình báo cũng rất có hạn. Hoàng Xá Lợi trước làm một cái chăn đệm, sau đó mới nói, tiết quốc hiện tại đệ nhất cường giả, chính là chân quân Phó Hoan. Tạ ai một thế này, chính là đệ tử của Phó Hoan. Thiên phú của tạ ai, tất nhiên là không thể chê. Tiết quốc cùng thế hệ thứ nhất, nhưng phóng toàn bộ thiên hạ, thực sự không tính nổi bật. Trên hội Hoàng Hà, thành tích của nàng cũng rất bình thường. Ai, lần kia ngươi đoạt ta khôi thủ, ta mỗi lần hồi tưởng, đều vẫn là rất khó chịu. Ăn đậu phộng, ăn đậu phộng. Khương Vọng cười làm lành, từng hạt lột tốt, cho nàng phóng tới trong khay. Hoàng Xá Lợi cót ca cót két cắn hai viên, nói về tạ ai. Nàng chân chính sinh ra đặc thù biến hóa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, vẫn là tại năm ngoái tháng 2. Oa, đại khái là ngươi tham dự Sơn Hải cảnh đoạn thời gian kia. Khi đó nàng đã bốn lầu viên mãn, bắt đầu xung kích thần lâm. Lúc kia tiết quốc phát sinh tới tương quan việc lớn, là thiên bi tuyết lĩnh phát sinh đất nứt, nghe nói tác động đến phạm vi rất rộng, chết rất nhiều người. Thế nhưng chúng ta không lấy được cụ thể thương vong số liệu. Mà thiên bi tuyết lĩnh, chính là hơn 2000 năm trước Hứa Thu Từ đạo tràng. Chỗ kia trời đông giá rét, xương đau cắt hồn, thiên nhiên áp chế hết thảy thần thông đạo thuật, ít ai lui tới. Lại về sau một cái mấu chốt tiết điểm, chính là Tiết Quốc Khóa Cảnh. Đây là Phó Hoan tự mình ra lệnh. Khóa cảnh trong lúc đó phát sinh cái gì? Ngoại giới hoàn toàn không biết. Chờ khóa cảnh kết thúc sau, Tạ Ai lại xuất hiện tại trước người. Đã là chân quân, nhưng mà, Hoàng Xá Lợi tự nhiên nói ra. Tại Tiết Quốc Khóa Cảnh trước đó, nghe nói có người tại Thiên Bi Tiết Lĩnh phụ cận, nhìn thấy huyễn ảnh của Lẫm Đông Tiên Cung. Cách Trương.